Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2795, chương 2795, ta muốn sát nhân. Hai đại cự trường, bảo tập kích xuất hiện, làm ba cái trường ấn đụng va vào nhau một khắc kia. Toàn bộ thế giới, đều hoàn toàn hỏng mất, bốn phía vô số thân ảnh. Phẳng phất bao cát một dạng, trực tiếp tiêu xả phi đập ra ngoài, làm can, Bỉ Ngạn cung cung chủ thanh âm vang lên, giống như cuồng sư giống giận một dạng, dĩ nhiên chấn thiên địa lần nữa chấn động lên, run lẩy bẩy, không ngừng run, khi thiên địa khôi phục bình tĩnh, Bỉ Ngạn cung cung chủ chỗ ở khu vực, đã chỉ còn lại có một mình hắn, về phần hắn dưới chân ngọn núi. Sớm là nứt khe tràn ngập, thậm chí, trong một sát na, thì có thể hội tiêu tan thành mây khói. Bốn phía xa chỗ, từng đạo thân ảnh, theo trên đất dùng rằng bò dậy, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, khắp người tiên huyết, thậm chí có không ít người, dĩ nhiên đã không có khí tức. Ở Bỉ Ngạn cung cung chủ trước mặt, hai bóng người xuất hiện, không là người khác. Chính là Bụi Bạch hai đại thánh tôn. Hai người bọn họ, bản tôn đích thân tới. Tốt người một cái lão bất tử đồ đạc. Người khi đó nhưng là chính mồm nói qua. Diệp Lăng nếu là có thể trốn ra được nói. Người sẽ không xuất thủ. Người dĩ nhiên lật lọng. Bạch lão tựa như nổi điên khẽ quát một tiếng. Mà sau giữ tợn cười. Lắc đầu, đường đường thánh tôn. Nói chuyện còng không bằng tha giám, đơn giản là nhường nực cười a. Vừa nói chuyện, Bạch lão một tay nắm chặt, một cái bưu hãn lực, trong nháy mắt xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Mà sau cười lạnh một tiếng, khắp người chiến ý, hãy bớt xàm ngôn đi, Diệp Lăng đã chính mình đào sinh, ngươi nếu là muốn xuất thủ, như vậy hai chúng ta lão đồ đạc. Không tiếc cùng ngươi tử chiến, cứ việc xuất thủ, một bên Hôi lão cũng là giữ tợn giống một tiếng, còn đối diện Bỉ Ngạn cung cung chủ, đã trong mắt đều nhanh chừng tét, đáng chết a, lại bị Diệp Lăng cho trốn tới, lại bị hắn cho trốn ra được. Hay được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn sống thế nào lấy. Theo ta Bỉ Ngạn cung nắm trong tay lãnh thổ bên trong sống trở về. Hai người các ngươi, vẫn là tạm thời bồi bản tọa. Ở chỗ này uống trà đi. Ao ao, sau một khắc, Bỉ Ngạn cung cung chủ vung tay lên. Ba người bọn họ chỗ ở thế giới. Trong nháy mắt bị phong ấn. Mà sau một đạo từ Bỉ Ngạn cung cung chủ tự thân cấp phát chỉ lệnh. Nhanh chóng truyền ra ngoài. Hết thảy Bỉ Ngạn cung cường giả, cùng với bộ hạ sở đầu nhập vào thế lực, toàn bộ xuất thủ, chu diệt Diệp Lăng, cùng này đồng thời, Diệp Lăng thân ảnh hướng hư không bên trong điên cuồng phi vút đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt, đã tới vị diện đỉnh phong, nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, Diệp Lăng, chịu chết đi. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là trước đây mang theo Diệp Lăng mà đến Môn La Thiên Tôn. Hắn lúc này, chán phóng bảy trọng Thiên Tôn khủng bố tu vi, mà về sau, trực câu câu hướng Diệp Lăng một quyền giết xuống. Một quyền này dường như tinh thần trụy lạc một dạng, Diệp Lăng căn bản vô lực ngăn cản, chỉ lát nữa là phải thân tử đạo vẫn, thật to gan. Dám đối với đồ nhi ta động thủ. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy hắn đơn giản bước ra một bước. Bàn tay như vậy vỗ. Dĩ nhiên đem Môn La Thiên Tôn đánh ra nắm đấm. Cho xanh xanh phách bảo. Đánh thành huyết vụ. Nổ tung ở hư không bên trong. Sư phụ, Diệp Lăng nhìn người tới chi về sau. Tức thì ngạc nhiên hô. Tại hắn trước mắt kịp thời xuất hiện cứu mạng, không phải còn lại người, chính là Tề Thiên Nhân. Hôm nay Tề Thiên Nhân, khuôn mặt lành lạnh tiếu dung, hướng Diệp Lăng gật đầu, mà sau sâu hấp một hơi, Trong bàn tay xuất hiện một thanh đơn đao. Đã bao nhiêu năm, ta chính mình cũng không biết. Theo ta đột phá đến cửu trọng thiên tôn chi về sau, không tiếp tục không kiêng nể gì cả giết qua. Nay thiên ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thánh tôn không ra, ai có thể ở lão tử mí mắt xuống giết ta đồ nhi. Táp, chợt, Tề Thiên Nhân chém ra một đao. Cái kia đơn đao lên, bạo phát ra dường như cuồng long một dạng ánh đao. Trong nháy mắt đi tới Môn La Thiên Tôn bên cạnh, dễ như trở bàn tay lôi xé thân thể của hắn. Hung hãn xé rách, một đao, vẻn vẹn một đao, bảy trọng thiên tôn Môn La vẫn lạc. Đi mau, chạy ra vị diện, hướng đại hạ biên giới đi, nơi đây để ta chặn lại lấy, giết Môn La Thiên Tôn chi về sau. Tề Thiên Nhân hướng Diệp Lăng khẽ quát một tiếng. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ dừng lại, hướng phía trên liền vọt tới. Hưu, thân ảnh biến mất không cách nhìn. Mà khi Diệp Lăng rời đi một khắc kia, vô biên vô tận cường giả đã hướng nơi đây đánh tới, dường như hỏa sơn bạo nổ phát một dạng, khí thế kinh thiên. Đến đây đi, tiểu tể tử Môn, hết thảy cho lão tử chết. Tề Thiên Nhân giữ tợn cười, trong tay đơn đao bỗng nhiên nắm chặt, hướng trong đám người giết đi. Hắn xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà là phía trước Hôi lão cố ý tìm được rồi hắn, làm cho hắn mai phục tại nơi đây đủ hơn 200 năm. Vì chính là đợi Diệp Lăng đào sinh, hai đại thánh tôn ngăn lại Bỉ Ngạn cung cung chủ, Tề Thiên Nhân ngăn cản nhất giới đại địch, còn những thứ khác phải nhờ vào Diệp Lăng mình. Mịt mờ tinh không bên trong, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, theo Bỉ Ngạn cung vị diện chung trốn thoát, cúi đầu nhìn một chút cái kia lóe ra quỷ dị ánh sáng vị diện. Cắn răng, sinh tử đại thù, chắc chắn huyết tẩy Bỉ Ngạn cung. Diệp Lăng cắn răng phát thệ quát, chỉ thiếu một chút, hắn liền chân chính triệt để bỏ mình. Ta muốn sát nhân. Táp, kiếm gãy xuất hiện ở Diệp Lăng bàn tay bên trong. Hắn sâu hấp một hơi, hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Tốc độ cực nhanh, giống như cực quang, đang ở Diệp Lăng vừa mới bay lên một khắc kia. Theo tiền phương của hắn, tối thiểu xuất hiện trên 100 tôn thần đế thiên thần, cái nào đều là rít gào giống giận. Diệp Lăng, đứng lại, sát sát sát, ngươi trốn không thoát. Trực tiếp chu diệt, đây là một ít quy phụ ở Bỉ Ngạn cung vị diện cường giả, nhưng là nơi này tối cường người cũng bất quá chỉ là thiên thần mà thôi. Lại vọt tới phía trước nhất, súng bắn chim đầu đàn, những thứ này người nhất định bị Diệp Lăng sinh tiêu diệt, người nào cũng không sống nổi. Diệp Lăng tròng mắt, trong nháy mắt màu đỏ tươi như máu. Táp, một kiếm tuôn ra. Tinh không hư không, dĩ nhiên đều hơi chấn triệt một cái, mà những thứ kia nguyên bản hướng Diệp Lăng giết tới ra hỏa, đột nhiên thân thể dừng lại, phốc phốc phốc, chỉ thấy một đạo sáng lạng kiếm quang, theo trước người bọn họ trực tiếp xẹt qua, thân thể của bọn hắn run lên, mà sau huyết vụ liên tiếp nổ tung, trên 100 tôn cường giả bị Diệp Lăng một kiếm gạt bỏ. Trong này thậm chí có thiên thần hậu kỳ đại cao thủ a, nhưng là hiện nay ở Diệp Phăng đáng sợ sát cơ phía dưới, một cái cũng không có sống sót, toàn bộ vẫn lạc. Sát sát sát, ta muốn sát nhân. Diệp Lăng gào thét một tiếng, mà sau hướng phía trước nhanh chóng vội vã đi. Nội tâm hắn sát cơ sớm đã đến thực chất tình trạng, vẻn vẹn nửa ngày, toàn bộ mênh mông tinh không hoàn toàn lâm vào kinh hãi bên trong. 200 năm trước bị Bỉ Ngạn cung cung chủ trấn áp Diệp Lăng dĩ nhiên chạy ra sinh thiên. Hơn nữa không chỉ có như đây, Diệp Lăng tu vi càng là đạp phá đến rồi thiên thần trung kỳ cảnh giới. Lúc này đây hắn hoàn toàn phá kén trọng sinh, âm dương đảo cung đôi thánh tôn tự thân hàng lâm Bỉ Ngạn vị diện, vì Diệp Lăng khai xuất một con đường sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.